Nếu người nào biết rõ hai lẽ bất thức và nỗ lực thực hành sẽ tăng trưởng thêm trí tuệ. Biết hai cái lẽ bất và thất, thế nào là bất, thế nào là thất. Nếu bỏ thiền định thì thất không có trí tuệ, nếu tu thiền định thì trí tuệ tăng trưởng. Thì như vậy tu thiền định là bất mà bỏ thiền định là thất. Thì như vậy biết như vậy rồi, nỗ lực tập tu thiền định thì như vậy cái trí tuệ lần lần nó tăng trưởng. Đó là cái ý của bài kinh 282. Cũng bài kinh 283, hỏi bốn rừng dục vọng, chế bốn cây thọ lâm, từ dục vọng sinh ra lo sợ, hỏi thoát ngoài rừng dục vọng. Ở đây Đức Phật dạy mình hỏi bốn rừng dục vọng. Tại sao mình nói rừng dục vọng? Bởi vì mỗi người chúng ta nếu ngồi lại để chuyển điểm tâm niệm mình thì chừng đó mình mới thấy trong tâm mình tâm ban nhận dạng sự nó đều dồn dập dấn khởi, nghĩ cái này tìm cái kia, mong cái nọ, luôn luôn nó dưới động không dừng, nhiều như là một cái rừng cây vậy. Kể đây Đức Phật dạy chúng ta muốn tu hành dễ được định như ở trên nói tu như già đó, mà muốn được định thì cái rừng dục vọng chúng ta phải chặt bớt đi, tức là phải bớt cho nó tập thì cái tâm chúng ta mới định, mà tâm định thì mới phát huệ. Lại nữa, tất cả những cái khổ đau mà nó có ra là tại cái gì? Tại dục vọng. Tôi thí dụ, sử dụng như bây giờ có người ước mong ra làm quan, mà khi ước mong được ra làm quan thì một cái bằng chứng gần hết hay là những cái thí dụ cụ thể hơn hết là nếu có người ra ứng cử nghị viên chẳng hạn, thì khi mà ra ứng cử thì có cái mong mỏi gì? Tức là mong mỏi mình sẽ được bất cử, mình sẽ được ra làm một ông nữ nhân dân, và khi đó là cái mong mỏi. Mà bởi mong mỏi thì khi mà sắp tới ngày bầu cử thì lúc đó sao tâm ý ý mình thế nào? Tức là nó rối loạn, nó lo sợ, không biết mình được hay là mất vân vân. Cho nên do dục vọng, tức là ham được chức nghị viên mà rồi sinh ra sự lo sợ. Chứ còn nếu mà mình không có ham là nghị viên thì nếu mà bỏ không mình có sợ không? Thì ông đi đó thì đi ông người thôi, chứ không có gì phải lo sợ. Còn nếu mình là một người ứng cử trong đó thì chẳng những mình mà cả gia quyến mình mấy nhà đó cũng đều lo lắng sợ sệt. Cho nên nó là dục vọng sinh ra lo sợ, hỏi thoát ngoài rừng dục vọng, nghĩa là nếu người nào thoát ngoài cái rừng dục vọng thì người đó sẽ không còn lo sợ gì nữa hết, tức là an nhiên tự tại, không có lo không sợ. Còn nó còn cái đó là còn lo còn sợ. Thì tử một việc thì những việc khác cũng vậy. Thì quý vị nào mà ngồi nguyện lại sẽ thấy cái gốc lo sợ rõ ràng từ ngay cái dục vọng mà ra. Chứ không có gì, cái dục vọng, cái dục là cái ngũ dục đó, mà vọng là mong mỏi. Tức là mong mỏi được ngũ dục mà sinh ra lo sợ chứ có gì đâu. Như là mong mỏi được làm quan đó là danh, mong mỏi được nhiều tiền là lợi, mong mỏi được ăn ngon đó là thực với dân, thì tâm mong cái điều đó. Mà có mong mỏi thì đều là có lo sợ. Tôi nói cái thí dụ về lại, thí dụ như người nào mà muốn trúng số độc đắc, để nào mua vé số, rồi tới cái thứ ba thì sao? Nếu mà mong trúng quá thì tới gần cái giờ sổ số thì không bụng nó cũng hơi phật phòng rồi, phải không? Còn nếu mà già mà có cái số nào gần gần với mình thì lại càng đánh trúng được hơn nữa. Thì như vậy đó, cái lo sợ đó tại đâu? Còn nếu mà mình không có đánh, không có mua vé số thì ngày đó họ sợ thì họ sợ, chơi thế nào thì chơi, mình tự nhiên không có gì là động tâm hết. Còn nếu mình có dính ở trong đó thì tất nhiên là có động, có sợ, có mừng, có lo đủ thứ hết. Vì vậy cho nên nó là dục vọng là gốc của sự lo sợ. Mặc nếu chúng ta thoát ngoài những cái đó thì đi đâu cũng tự tại an nhiên, không mong không ngỏ không lo không sợ. Thì quý vị thấy cái lo sợ ai tạo cho mình? Có phải một vị thần nào tới nói tôi bắt nhật cơ phải lo sợ, phải không? Hay là tự có dục vọng cho mình, nó chứa mình rồi tự nó làm cho mình phải lo sợ. đến bài kinh 284. Những sợi dây tình giữa gái trai chưa dứt thì tâm còn bị buộc ràng, như sâu con còn bú sữa thì chẳng rời vú mẹ bao giờ. Thì đây Đức Phật nói về cái ái, nhớ cái ái của cái nam nữ mà chưa hết thì cái dòng ái đó nó sẽ lôi cuốn người ta lăn trong dòng luân hồi. Đức Phật ví dụ cũng như tay con mà chưa bỏ sữa mẹ thì sữa mẹ đi tới, mẹ đi tới đâu thì tay con sẽ tới đó, nên là hai cái nó không rời nhau. Đó là cái mầm của ái là như vậy. Đó là kinh 285. Tự mình dứt hết ái tình như lấy tay bẻ cành xoan thu, chuyên tu đạo tịch tịnh, đó là niết bàn mà Đức Thiện Thệ đã truyền dạy. Đó, nên là tự mình mà mình dứt bỏ được, như là người đi xuống hồ sen cầm cành xoan mình bỏ nó dễ dàng, mình đi thì được như vậy đó, và biết chuyên tu đạo tịch tịnh nữa, thì đó là cái con đường để đưa mình tới niết bàn mà Đức Phật ngài đã truyền dạy như vậy. Bài kinh 286. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta cũng ở đây, đấy là tâm tưởng của hạng người ngu si, không tự giác những gì nguy hiểm. Bài kinh này đọc quý vị nghe khó hiểu, đó là mùa mưa ta ở đây, mùa đông, mùa hạ ta cũng ở đây. Nếu người mà chấp như vậy, đấy là tâm tưởng của hạng người ngu si. Tại sao vậy? Đang hưởng là sử dụng như bây giờ tôi ở trên tu viện chân không, thì mùa mưa thì tôi ở đó, rồi mùa nắng thì ở đó, rồi chẳng những ở đó, tôi ở tới 3 năm, ở 5 năm chẳng hạn. Thì như vậy tôi có phải là kẻ ngu si hay không? Những vị thử thôi gần như vậy, phải không? Thực tôi là kẻ ngu si. Nghĩ như vậy đó, tôi thực là kẻ ngu si. Nếu tôi rằng tôi phát lạ, tôi sẽ làm việc ngày 2 năm, việc kia 3 năm, nhưng mà sự thật á, thì đó là một sự khác của họ thôi. Chứ còn nếu mà nghĩ rằng chỗ đó là chỗ của tôi và tôi sẽ ở đó các năm này, các năm khác mà luôn luôn có mặt ở đó, đó là tôi ngu si. Tại sao? Vì tôi không hiểu được lý vô thường. Vì ngày mai còn ở đây, ngày mai chắc gì mình còn ở đây. Nghĩa là một cơn vô thường nó tới thì trong 15 phút mình đã chết mất rồi. Mà cứ tưởng là mình còn ở đây vừa này tới tháng khác thì đó là cả ngu si cả nghĩa. Cho nên người trí tuệ thì lúc nào thấy cái vô thường nó cũng gấp lâm, nó cũng chụp mê mình. Mà cái đó là lẽ thật thì quý vị thấy mình đi ra đường rỡ cái gì xảy ra cho ta phải chết liền. Một luồng gió thổi tới mà nếu là đập chính mình đó mình cũng có thể bị mất xỉu, cũng rồi cũng có thể chết. Rồi tất cả những gì xảy ra ta phải chết được chắc hết sức là dễ dàng. Thành cái thân này đối con mắt những nhà giác ngộ thấy nó như là cái bóng, như là cái bọt, mai còn mai mất, chạy có chạy không. Mọi giờ nó sẽ ở đây mùa này, sẽ ở kia mùa nọ. Thì cứ nghĩ như vậy thì tất nhiên tưởng như mình còn sống dai, tưởng như mình còn lâu, thì cái đó là cái tâm niệm sẽ ngu si, chứ không phải tâm niệm của người giác ngộ. Người giác ngộ lúc nào cũng thấy mình không còn có cái gì lâu dài hết. Nhưng mà nói như vậy thì rồi sao? Nếu mình biết là ngay ngay mình chết, mà thích dây này thích dây nọ mình chết, rồi thì thôi mọi việc không có sống, không có làm gì hết, phải không? Thôi, người nghĩ rằng cái dây thường nó sắp tới, giờ thích ngày, giờ thích nọ, thôi mọi việc tôi không biết gì hết, ai làm gì làm, tôi không biết gì hết, rồi vuông tay nó chạy chết, phải vậy không? Tuy nhiên biết cái dây thường nó tới bất cứ lúc nào, mình biết rằng nó không có bệnh, ngày tháng năm nào hết, nhưng mà việc làm thì cũng vẫn làm. Làm đó là để mình sắp một cái đường lối mình tiến, còn cái chết tới lúc nào cũng có thể tới được. Như vậy đối với chết nó tới bất cứ lúc nào thì mình cũng không có lạ, mình đều biết rằng có thể nó tới bất cứ lúc nào cũng được, cho nên tới lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận. Không có nói tôi chưa rời việc này rồi sau tôi chết, đừng có nghĩ như vậy. Cái chuyện đó là cái chuyện nó có quyền chứ mình không có quyền. Nếu mình có quyền là khi nào mình đã được làm chủ toàn diện mình thì mới được cái đó. Vì vậy cho nên ở đây là ý Đức Phật muốn giúp chúng ta biết rõ cái thân này nó vô thường, tạm bợ, trong phút giây, chứ nó không phải là lâu dài. Mà nếu mình nói mùa mưa tức là 3 tháng, và mùa hạ 3 tháng, mùa đông 3 tháng, vân vân. Nếu là mình cứ nghĩ là 3 tháng mình ở chỗ này, ba tháng mình ở chỗ nào thì cứ nghĩ như vậy thì tưởng như là mình còn sống tới 3-4 tháng, thì như vậy là mình chưa giác ngộ được lý vô thường. Bởi chưa giác ngộ lý vô thường cho nên mình mới tưởng mình còn có một thời gian dài. Nếu mình giác ngộ rồi thì biết rằng thân này nó có thể chết bất cứ lúc nào. Vì vậy cho nên bất cứ lúc nào mình cũng lợi dụng nó để mà tiến tu, thì đó là người tỉnh giác. Và bất cứ lúc nào mình cũng mong muốn tiến tới tâm sự làm lành làm phải, thì như vậy đó là mình biết lợi dụng cái thân vô thường để mà làm cái việc đạo lý và để mà tự tu. Còn những việc sắp đặt tiến hành cái mình đó thì đó là cái sự phát họa nếu mình còn sống. Thì bây giờ người mà nói thế này thì có thể khả dĩ tánh đẹp cái ni sư. Ví dụ như tôi nói à, tôi dạy ở trên đó một năm nữa mãn rồi thì tôi dạy 3 năm nữa thì tôi nghĩ nếu tôi còn sống cái chuyện đó thì như vậy chắc tôi phải ni sư. Còn nếu là tôi nói thì thật thì tôi phải làm đúng như vậy thì đó là tôi là kẻ ni sư. Nếu tôi còn sống thì tôi phải làm vậy, còn nếu chết lúc nào tôi cũng tốt, nghĩa là nó tới lúc nào cũng được. Chứ cần nghĩ rằng mình phải làm cho trọn đủ cái thời gian đó, thì như vậy tức là mình tưởng là mình còn sống đúng như vậy, thì ấy là kẻ ni sư chưa giác ngộ được cái lý vô thường. Bài kinh 287: người đánh yêu con cái và sức vật thì tâm thường ngu vật, nên bị tử thần bắt đi, như xóm làng đang say ngủ bị trên nước lũ lôi cuốn mà không hay. Đó là người đóng yêu con cái và sức vật. Thì sự thật đây là nó hai cái phần quan trọng mà của con người. Con người ta đối với cái sở thuộc của mình như dần nhất là con cái. Con cái là cái sở thuộc mà gặp dần gọi là máu ngủ của mình. Rồi cái đó là sức vật, là tài sản, là cái vật tự do và hơi nước mắt mình tạo nên. Thì hai cái đó là hai cái mà người ta đáng yêu. Ở đây thì Đức Phật nói người mà đáng yêu hai cái đó luôn luôn thì người đó tâm tâm thường bị mê gặp. Cứ lo cái này tới cái kia lo hoài, rồi tới khi mà tử thần bắt đi không có cái gì chống đối được hết. Chẳng khác nào như xóm làm đi thôi ngủ bị trên nước lũ nó cuốn đi sâu xuống trời biển, không có cái gì mà chống đỡ, không có gì để mà nương nhờ để hết. Nói chuyện thân đi không có chỗ nào mà cứu giúp được. Thì tưởng vậy thì quý vị nói nếu mà xét cho thực tử dưới bà mà có con kiến đông đông á, thì là sanh con ra rồi thì lo con cho lớn rồi lo con cho học rồi cho tới thành tài là lo có đôi bạn. Lo có đôi bạn rồi thân cháu rồi lo cho cháu cho nó. Nó cũng có đôi bạn nữa. Thì lo vậy tới ngày nào ngã chết bình ra, không biết có giờ nào mà tu hành, không có giờ nào để mà mình làm lành làm phước. Cứ lo cho cái này chưa rồi tới lo khác, lo viết rồi đó. Rồi đó là nói về con. Rồi nói tới tài sản cũng vậy. Có tài sản thì muốn cho hôm nay được tăng, năm tới 2 tăng, năm tới 3 tăng cứ vậy đó. Cho nó tăng trưởng rồi, cho nên lo hoài rồi tới một ngày nào nhỏ là chết rồi thôi. Không có một tí nào công đức để mà mình cứu chữa cho mình, cũng như là nước cuốn cả xóm làng rồi. Bài kinh 288: một khi tử thần đã đến, chẳng thân thuộc nào có thể thế thai, dù cho con thân thức chẳng làm thai xứ họ. Đây là một lời Đức Phật cảnh cáo cho chúng ta thấy. Khi mà tử thần đã đến, chẳng thân thuộc nào có thể thế thai. Có khi nào là con thành chết cái ông chủ phận dẫn cho mình đi rồi mình là con nó tôi thai cho cha tôi chết để cha tôi sống được không? Hay là đề bất lực để mà dẫn cho mình đi đâu thì đi, còn mình có thương lắm thì có phụ hữu một hồi rồi thôi, chứ không tôi làm gì hết. Như vậy thì tất nhiên mọi người đối với cái chết của mình đều bất lực. Mà như vậy mọi người đối với chết của mình đều là bất lực, tại sao mình không nghĩ tới cái chết của mình để mà dự bị, để mà phòng thủ nó, để rồi nó tới mình không thấy nào cầu cứu nó ai được. Vậy mà khi sống thì cứ lo đây lo kia, lo đông lo tay dài, không lo không nghĩ tới cái chết của mình. Cái chừng nhỏ ra cái chết lúc đó mới là hối hận, và lúc đó mới than thở, nghĩa là chừng đó rồi mới một mình đi tới con đường mù mịt, không biết nó tới đâu, rồi nó sẽ ra sao, không ai cứu giúp, không ai che chở, không ai thương yêu gì được mình hết. Nếu có thương được là cũng làm cái ngồi cho to, gắt cho nặng thôi, vậy thôi, chứ có làm gì được đâu. Cho nên nói như vậy là biết thật cảnh tỉnh, chúng ta biết rằng có chết nó đến bất cứ lúc nào. Chúng ta nhớ như vậy thì phải dùng cái gì, lo cái gì để có cái tư lương khi chết, tức là khi ta đi mình yên lòng rằng mình có một tư giới, trong lúc đi đó mình không đói, không khổ, thì như vậy đó là người biết lo xa. Còn nếu mà bây giờ sống đầu lo cho cái hiện tại, cái ngã ra chết là không biết mình ra sao, thì lúc đó thực là cái khổ đau dồn dập. Cho nên nó là tới giai đoạn đó không ai thay thế cho mình được hết, dù thân thuộc như cha với con cũng không cứu nhau được. Thì đó, để thấy rằng chúng ta phải tự cứu, chúng ta phải tự lo lấy chúng ta, chứ đừng đừng để bình nghĩ lại và bất cứ một người nào. Bài kinh 289: biết rõ lý lẽ trên, người cứu phải dấn từ giới, thấu hiểu đường niết bàn, mau làm cho thanh tịnh. Nếu mà biết rõ được lý trên đó rồi, tức là cái lý của bài kinh 288 đó, thì mình phải sao? Mình là người cứu phải dấn từ giới, tức là lấy giới luật làm cái cây thang để mà mình tiến lên, và mình lấy giới hay là lấy giới luật làm cái tương đương để mình mang đi đường. Khi mà mình qua một cái tử thành, theo tử thành dẫn đi, rồi mình còn có thể nỗ lực hơn nữa là tìm cho thấu hiểu con đường niết bàn, làm sao mình thấu đạt được con đường niết bàn để mình mau làm cho thanh tịnh, tức là mình mau mau mình làm cho tâm mình được thanh tịnh để đạt đến niết bàn. Thì như vậy là Đức Phật ngài cảnh tỉnh chúng ta và nhắc chúng ta phải cố gắng làm hai điều. Điều thứ nhất là giữ cái duyên mối đức hạnh bằng giới luật, và điều thứ hai tiến lên bằng con đường niết bàn để đi tới chỗ an lạc vĩnh cửu. Thì như vậy đó là cái chỗ mà người trí biết rõ được lý vô thường rồi phải nỗ lực mà làm. Đến Phẩm Tạp 290: nếu bỏ vui nhỏ mà được hưởng vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế. Bài kinh này thật là ngắn mà quý vị chắc chỉ thấy thật là ý nghĩa thôi sao. Bỏ vui nhỏ mà được hưởng vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế. Bỏ vui nhỏ là cái vui gì? Tức là bỏ cái vui ngũ dục, cái trò vui ngũ dục của thế gian, như khi nãy tôi nói tài sắc danh thực thì đó, những cái đó là những cái vui nhỏ mà những người ngu họ đi theo mê cả đời ở trong cái đó. Họ vì mình trong đó, họ cho đó là họ hưởng được lạc thú, cho đó là họ được sung sướng là hạnh phúc. Nhưng với người trí thấy đó là cái vui nhỏ thôi, cái vui tạm thời của một thời gian đa dài lắm là 50-60 năm một cùng. Thì cái thời gian 50-60 năm sống cái vui cái niết bàn nó không có nghĩa lý gì hết. Cho nên cái vui của ngũ dục là cái vui nhỏ, vui lớn tức là cái vui của niết bàn, vui của sự bất sanh bất diệt, cái vui của an lạc vĩnh viễn, thì cái vui đó mới là cái vui lâu dài lớn lao. Vì vậy cho nên người cứ đối với cái vui ngũ dục họ bỏ một cách hết sức là dễ, mà bỏ đó không có nghĩa bỏ mà họ không có cái gì, tức là bỏ cái nhỏ mà được cái lớn. Thì như vậy biết gì mà không bỏ cái nhỏ. Cho nên là đối với người biết đạo lý, biết tu hành, luôn luôn là hy sinh cái vui nhỏ để được cái vui lớn. Nói như vậy thì coi như là một cách nói hơi dụ dỗ, phải không? Bỏ cái này để được một cái vui lớn hơn. Nhưng mà sự thật nhiều khi mình nói một cách khác hơn, nó là không cần. Nó là khi mà không muốn hưởng cái vui nhỏ thì tự nhiên có cái vui lớn, chứ không có gì. Ví dụ như bây giờ có người họ thích, như là họ ưa theo cái sự ăn uống, hay là ưa theo cái tiền tài, thì cái ăn uống cái tiền tài cái vui chừng bao lâu? Nếu ăn cái cơm ngon thì quý vị thấy nó ngon chỉ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, trong khi còn nhai ở miệng. Ra nửa tiếng đồng hồ đó rồi thì cái ngon đó mình không còn thấy, không còn tìm đâu được nữa. hoặc là thấy vui cái tiền tài thì khi mà được đồng tiền bỏ vô túi thì thấy vui thì thấp, nhưng mà cái vui đó rồi sẽ tới cái gì, rồi tới những cái lo mất, lo không được, lo thế này thế nọ đó. Bây giờ mình bỏ cái vui lớn đó, tức là mình không có quan trọng đến tiền tài, mình không quan trọng được đến sự ăn uống nhiều, thì lúc đó tâm mình được an tĩnh, được tự tại, thì như vậy đó tức là cái vui cả ngày, cả ngày nó yên ổn, cả ngày nó vui vẻ. Thì như vậy tức là cái vui nhỏ mình mất thì cái vui lớn mình liền được, chứ không có gì lạ. Đến bài kinh 290: gieo khổ cho người để cầu vui cho mình, có bị lòng thanh hận buộc ràng, không bao giờ thoát khỏi nỗi quán tâm. Gieo khổ cho người để cầu vui cho mình, đó thì quý vị thấy nghĩa là nhiều người muốn cho người ta khổ để mình được vui. Thường thường tất cả những cái vui mà mình được thì đa số người khác phải mất, bởi sự được sự mất đó nó luôn luôn là có. Tôi ví dụ cũng như quý vị mà hiện tại đánh bạc chẳng hạn, vô sòng bạc thì nếu mà mình ở đó được vui á thì sao, ba bốn người khác về mặt nhéo xào đó. Nếu mình vui thì người khác phải khổ. Thì như vậy muốn cho mình được vui tức là đã gieo cái khổ cho người, mà nếu là người được thì vui, người thua thì phải khổ. Mà nếu người được vui á thì tất nhiên người thua họ phải buồn bực rồi hạnh phiền. Đó là nói những cái trường hợp thường. Còn nếu là trường hợp mà tranh cãi với nhau, người nào tranh được cãi hơn thì gọi là vui, người thua thì tất nhiên họ buồn, mà buồn thì họ thù quán, họ giận hờn. Thì như vậy mình vui đi một chút thì người ta quán hờn đi một chút. Đó là nói theo cái nghĩa thường. Còn nói theo xa hơn chút nữa thì ví dụ như hiện giờ trong cuộc sống, những cuộc thắng bại của người thường, người này thắng thì làm cho người khác phải thua, mà người này thắng thì tức là vui, người thua tức là khổ. Thì như vậy mình gieo cái khổ cho kẻ khác để rồi mình được vui. Thì khi mình thắng họ nhiều chừng nào thì cái nỗi oán hờn của người kia đối với mình càng nhiều chừng ấy. Vì vậy cho nên nói rằng nỗi oán tâm không bao giờ thoát khỏi nỗi oán tâm, nhưng cái oán hận càng ngày càng thêm lên chứ không bao giờ bớt được. Đấy là kinh 292: việc đáng làm không làm, việc không đáng làm lại làm, những người phóng túng ngạo mạn lậu tập mãi tâm thương. Đây là đức Phật ngài đã chỉ cho những cái kẻ ngu si. Kẻ ngu si việc không đáng làm thì làm, còn cái việc đáng làm lại không làm. Thì như vậy họ chỉ tâm tưởng thêm sự phóng túng ngạo mạn, thì cái lậu tập tức là những cái tập nhũ để luân hồi đó nó mãi tâm thêm. Thì việc gì gọi là việc đáng làm, việc gì gọi là việc không đáng làm đó. Thì giờ tôi giảng trong kinh mới dự thấy như trong kinh mà Đức Phật có ý bằng một bài kệ: chư ác mạt tác. Thì đấy tác cái việc ác chớ có làm đó. Thì cái việc mà chẳng đáng làm đó gọi là các việc ác, các việc ác chứ có làm. Thì như vậy là điều ác không đáng làm, mà người làm điều ác thì tất nhiên người đó là người ngạo mạn, người đó là người phóng túng. Còn những gì đáng làm thì tâm kinh phải tới nói chứng thiện phụng hành nha. Các cái điều lành phải dân mà làm, chứng thiện phụng hành tức là những cái việc lành mà việc đáng làm họ lại không làm. Thì bây giờ ví dụ chữ là ở thế gian bao nhiêu người cái việc làm là việc đáng làm mà họ không nỗ lực làm, việc ác là việc không đáng làm mà họ đưa nhau mà làm, thì phải không? Thì những người mà như vậy đó thì quý vị sẽ thấy họ mắc phải hai cái bệnh. Bệnh thứ nhất là phóng túng, bệnh thứ hai là ngạo mạn. Kết quả người đó thế nào? Tức là sẽ tăng trưởng mãi mãi thêm cái tập nguyện ở trong dòng luân hồi không bao giờ thoát khỏi. Người làm như vậy chỉ thêm mãi cái dòng luân hồi chứ họ thoát ra không được. Thì như vậy quý vị thấy người nào mà cứ làm việc ác, không chịu làm việc lành, thì người đó là kẻ ngạo mạn, là kẻ phóng túng, và người đó là người cứ soi mãi cái dòng luân hồi không có ngày thoát ra được. Ngược lại thì phải sao? Tức là việc không đáng làm thì không làm, việc đáng làm nên làm, tức là việc không đáng làm thì không làm, là chứ ác ngạ pháp, giữ đúng như là Đức Phật nói, các việc ác không nên làm, việc làm là nên làm, cho nên nó là chính thiện của mình. Thì như vậy đó, đã là người tốt, người đó là người sẽ giúp lành cái dòng thân tử. Đến bài kinh 293, thường quán sát tự thân, không làm việc không đó, việc đó vẫn chưa làm thì lợi tập dành chi tan. Đức Phật dạy chúng ta phải thường quán sát tự thân. Tự thân tức là thân hình. Đức Phật dạy mình phải thường quán sát thân hình, không làm việc không đáng. Nè, những cái việc không đáng làm thì không làm, việc đáng vẫn chưa làm thì quý vị đã biết ở trên, việc không đáng là việc ác, việc đáng là việc thiện. Nếu người nào làm ba việc, một là thường quán sát tự thân, hai là làm việc lành, ba là chừa việc ác, thì những người đó là người lậu tập dần dần chi tan. Lậu tập tức là những tập nhiễm hữu lậu, là những tập nhiễm luân hồi đó, lần lần nó sẽ hết. Bây giờ hai cái điều việc đó làm không đó làm, quý vị hiểu, còn quán sát tự thân là quán sát cách nào? Bởi vì trong nhà Phật, mỗi một pháp tu nào cũng chú ý cho chúng ta phản quan. Phản quan tức là xét lại mình, xem lại mình, xem xét lại mình bằng cách nào, hoặc là cái phương pháp xem xét bằng quán thân mình. Nó có 36 vật gọi là quán thân bất tịnh, hoặc là xem xét lại thân mình bằng cách là quán cái hơi thở gọi là sổ tích quan, tức là bớt dòm coi cái hơi thở mình nó đi tới đâu, nó dài nó ngắn, nó lặng nó ngắn mình biết, thì đó cũng gọi là phản quan. Hoặc là quán sát cái thân của mình do hữu dẫn kết hợp, nó có thiệt hay là giả vân vân, thì cái đó cũng gọi là cái phản quan. Phản quan là dòm lại thân mình. Thì khi mà mình biết dòm lại thân mình thì tức là mình sẽ biết làm cái tâm chấp nhã, tức là tâm chủ quan đó, và mình sẽ làm lành tiến lên, không còn nắm giữ tất cả những cái trần tục nữa. Nếu người nào không chịu quán sát lại mình thì dễ mà nắm giữ những điều trần tục. Vì vậy cho nên vừa biết quán sát lại mình, tức là dùng những thứ mà soi chiếu lại mình, và biết làm việc lành, biết tắm việc dữ, thì nhờ như vậy làm lành những cái tập nhiễu trong cái dòng luân hồi sẽ tiêu tan hết. Bài kinh 294, ái diệt mẹ, mẹ là ái diệt và cha là thiên tăng. Diệt hai vua dòng pháp mới lại, diệt vua quốc luôn cả rừng thành, mà hướng về bà la môn vô ư. Thì đây là Đức Phật ngài muốn chỉ ý nghĩa ái diệt mẹ. Mẹ là gì? Tức là ái diệt. Cha, diệt cha, cha là gì? Cha là phi tăng, à, tức là chúng ta phải diệt cái ái dục và diệt cái phi tăng. Ví dụ cho thấy tại sao ái dục mà Đức Phật nói là mẹ của chúng ta, phi tăng nói là cha chúng ta. Thì tất cả người chúng ta sinh ra ở giữa này gốc từ ái dục mà có. Bởi gốc từ ái dục mà có cho nên con người sinh ra đây, Đức Phật gọi là cái cõi dục, dục giới, tức là cái cỏ dục. Vì vậy cho nên lòng ái dục là cái mầm đầu tiên để cho chúng ta phải sinh ở trong cỏ này. Bây giờ nếu chúng ta dứt được cái lòng ái dục, đó là chúng ta chặn đứng được cái sự thanh trở lại cỏ này. Cha là chưa sanh, tức là khi sanh ra có thân này rồi thì có chưa sanh ngã mạng, tức là chưa sanh là góp cái sự chất ngã. Nó là cái nền tảng nguyên tố khó mà dạ trời, cũng như ông cha lúc nào chúng ta cũng tôn trọng. Thì quý vị thấy hàng ngày chúng ta tôn trọng cái gì? mỗi người nói ta thế này, ta thế kia, là cái tôi thế này, tôi thế nọ. Và lúc nào chúng ta cái ta, cái tôi đó là quan trọng. Nó nói tới cái ta này là không chịu, phải không? Xem tới cái ta này thì thích. Thì như vậy đó, thì cái ta đó có khác nào như là một anh cha. Nghĩa là mình lúc nào mình cũng tôn trọng, cũng biết chúng ta. À, mà khi mình tôn trọng cái ta này, thì đối với ta khác thì sao? Tức là mình phải chân, thấy mình cao thì tất nhiên người ta phải khác. À, vì vậy cho nên, khi mà nặng về cái ta, thì đó là cái đất của sự chia tâm. Mà cái chia tâm nó dứt rồi, thì cái bản ngã nó sẽ ra đó mà phát trước. Cho nên người thế gian thì nói chia tâm ngã ngã hết, thì có chia tâm, tức là có ngã ngã. Vì vậy cho nên dứt được chia tâm ngã ngã đó, thì gọi là dứt ra. Mà hai cái đó là cái đất của sinh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật dạy đó là mẹ, là cha. Việc hai vua dòng khác đối lại. Hai vua dòng khác đối lại là gì? Tức là thường kiến và đoạn kiến. Thì hai cái này cứ dự thấy nghe thường kiến đoạn kiến, có người hiểu mà có người cũng chưa hiểu. Chỉ thường kiến, chỉ kiến là cái chất, tức là cái chất chặt của này. Mình thấy thế này, mình chất như thế này, thì gọi đó là kiến. Mà kiến đó, cái chất thường thì chất như thế nào? Như hồi xưa ở Ấn Độ, bên đạo Bà La Môn, người ta chắc rằng nơi chúng ta có cái thần ngã, chứ mỗi con người có cái thần ngã, thì cái thần ngã đó là cái thường còn đời này, đời nọ, bao nhiêu đời ở dưới cái thường ngã, cái thần ngã nó cũng không có đổi thay, cũng không có như mất, nó còn mãi mãi. Thì cái chất đó Đức Phật gọi là thường kiến. Bởi vì sao? Bởi vì cái chất đó là phải chất sai lầm cho các cái ngã thường còn. Như cái ngã đó, đối với Đức Phật thấy thì nó phải là thường còn. Mà người ta lầm chất gọi là thường còn, thì Đức Phật gọi là thường kiến. Còn đoạn kiến, người có cái khó ngược lại. Thì họ chắc rằng cái con người chúng ta do tứ đại hợp thành, cũng như là cái ngã vá hết mọi bộ phận, rồi thì mở cái nó chạy, nó chạy rồi có thể bất chợt nó kêu, nó viết động, viết chuyển vân vân, nó có những cái tác dụng. Thì như vậy có cái nó đó, nếu mà có bộ phận nó rõ ra thì cái nó không còn gì nữa hết, nó không còn có cái máy thiệt nữa, mà nó không còn cái gì nữa hết. Thì cũng vậy thân này, nếu mà khi tứ đại nó rõ rồi, lúc đó hết trơn, không còn cái gì nữa. Vì vậy cho nên cái giá trị con người chỉ có trong thời gian hiện tại thôi. Nên là bây giờ mình sống mình hưởng cái già chết là hết, chết là hết. Cho nên làm phước cũng không làm gì, mà gây tội cũng không làm sao. Vì tội thì chết rồi cũng hết, mà phước chết rồi cũng không còn. Thì hai cái đều như thế hết, không có gì hết. Thì như vậy thì nếu dự thấy người chấp đoạn kiến thì cha chết rồi là mất hẳn, không còn gì. Bởi không còn gì cho nên không sợ tội, cũng không ham phước. Còn người chấp thường kiến thì sao? Cũng giống hệt như vậy. Nếu cho thân này có thành ngã, đời này, đời sau có ngã nào thì còn nguyên như ngã nấy. Thì như vậy thì đời này là người, đời sau trở lại cũng là người, đời sau nữa cũng là người, một triệu triệu đời cũng là người. Thì như vậy có tu làm mấy thì cũng trở lại là người, mà có làm ác mấy thì cũng trở lại là người, có lo gì hết. Vì vậy cho nên chất thường, chất đoạn, Đức Phật nó đều là hai cái bệnh. Hai cái bệnh làm cho người ta không biết tánh ác, không biết làm lành. Đó là nói về luân lý. Còn nói về cái triết lý một chút nữa, thì hai cái chất đó nó không phải là chân lý, bởi vì nó không đúng sự thật. Vì trong cái nghề mình nó không có phải giống như họ nói có cái thành ngã thường còn đó, mà nó luôn luôn tâm niệm là biến đổi, là chứng diệt. Và còn cái thân này chết rồi chứ nó biến đổi chứng diệt, mà nó không phải là mất hẳn, không phải là hết luôn. Vì vậy cho nên đứng về mặt triết lý, người ta chết thì thấy hai cái chất đó nó không phải là chân lý. Còn đứng về mặt luân lý mà chết thì hai cái chất ấy nó sẽ sanh ra làm cho người ta mất đạo đức, mất tất cả những cái điều hay lẽ phải của thế gian này. Vì vậy cho nên Đức Phật nó hai cái chất đó là hai cái tai họa, chúng ta phải giúp nó, phải bỏ nó, phải diệt trừ nó. Cho nên gọi là diệt hai vua dòng sát mới lại, đó tức là Đoạn Tướng và Thường Tướng. Diệt Vương Quốc, đó, Vương Quốc là gì? Tức là chỉ cho 12 xứ, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và các sinh hương vị xuất phát, tức là ở trong chủ thể cái thân này là mắt, là tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rõ ngoài sắc thể là sắc sinh hương vị xuất phát, là sáu tầng ở ngoài, chủ thể sắc thể đối đãi nhau, bởi hai cái đối đãi nhau cho sanh ra xúc chạm, bởi xúc chạm cho nên sanh ra thọ nhận, đó thọ nhận tức là sanh ra những cảm giác, thì như vậy rồi mới có ý thức vân vân. Thì bây giờ đây mình phải diệt luôn cái phương pháp đó, tức là cả thập nhị trí. Thập nhị trí là trong sáu căn, ở ngoài sáu tầng, hai cái đó mình diệt luôn nữa. Thì như vậy mà hai cái đó làm sao mình diệt? Như sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà đang có đây, diệt nó bằng cách nào đây? Bây giờ mắt mình thấy mình làm cho nó đuôi đi, cho nó hết thấy gọi là diệt phải không? Tai mình nghe làm cho nó biết đi, hết nghe gọi là diệt phải không? Không phải vậy. Cái diệt ở đây nghĩa là mình dứt cái mầm để rồi không có bị sáu căn này nó lôi kéo mình nữa. Tức là bị gì? Hàng ngày ở trong cái sáu căn, ở ngoài cái sáu trần, hai cái nó tiếp xúc nhau, nó lôi kéo làm cho tâm mình nó sao xuyến, loạn động, không bao giờ dừng. Tôi thí dụ cũng như lỗ tai mình đang yên tĩnh vậy thì nó không có nghĩ gì, mà đằng kia có một câu hát, một câu ca gì nó vọng lại, cái tai nó vừa có cái xúc chạm ở trong đó, cái liền sao? Liền khởi ý phân biệt câu ca này hay không? Nếu hay chứ thì liền chú ý câu ca đó là người nam hay người nữ, rồi xét câu ca đó nói là cái gì. Thì như vậy tâm mình giả sử đương yên cho sanh rối loạn ngay từ cái câu đó. Thì như vậy chúng ta diệt nghĩa là đối với lỗ tai và cái tiếng động bên ngoài, hai cái đó mình đừng cho nó lôi cuốn mình nữa. Tức là mình chặn đứng nó, mình làm chủ nó, đừng bị nó lôi cuốn. Nghĩa là không phải mình không nghe, mà nghe mình vẫn làm chủ. Nghe thì mặc nghe, mình không có chú ý coi là tiếng ca của ai hay gây dở gì dân, thì đó là mình đã làm chủ nó, mình thắng được nó, gọi đó là diệt được vương quốc, diệt luôn cả quần thành nữa. Quần thành là cái gì? Ở đây nó quần thành tức là chỉ cho các cái dục lạc thế gian đó, thì những cái dục lạc thế gian mình diệt luôn nữa. Rồi mình hướng về Bà La Môn Vô Ưu. Bà La Môn Vô Ưu tức là chỉ cho những vị A-la-hán mà đã được quả vị lậu tận rồi đó, tức là không còn sinh tử luân hồi nữa. Thì như vậy chúng ta dứt hết những cái gì, thì nói lại cho dễ nhớ, trước hết chúng ta dứt cái ái dục, dứt cái kiêu căng, dứt cái đoạn kiến, thường kiến, rồi dứt luôn cả cái nhiễm ô của sáu căn với sáu trần, dứt luôn cả những cái dục lạc thế gian, rồi chúng ta thẳng theo con đường tới chứng quả A La Hán vô sanh, được niết bàn. Đó là cái con đường trước. Đến bài kinh 295, hả diệt mẹ á dục và cha chiếu căn, diệt hai vua dòng Bà La Môn, diệt luôn hổ tướng nghi thứ năm mà hướng về Bà La Môn Vô Ưu. Thì là trước này Đức Phật cũng dạy tương tự ở trên, chỉ khác một vài điểm nhỏ. Mẹ hãy diệt mẹ á dục như khi nãy đã nói, và cha kiêu căng đã nói, diệt hai vua Bà La Môn như ở trên đã nói. Ở trên nói hai vua dòng sắc đế lệ, ở đây đổi cho tên là Bà La Môn, nhưng thực sự thật cũng chỉ luôn cả hai cái điều hồi nãy đó. Rồi diệt luôn cái gì nữa? Diệt luôn hổ tướng nghi thứ năm. Hổ tướng nghi thứ năm là chỉ cái gì? Tức là trong nhà Phật nói rằng người tu phần nhiều bị ngũ cáo nó làm cho mình mê hoặc, trí huệ nó suy kém. Ngũ cáo đó là gì? Ngũ cáo trong đó kể là: một là tham dục, hai là sân nhớ, ba là hôn trầm, bốn là tạo cử, năm là nghi. Đó, năm cái điều đó làm cho cái trí huệ mình nó kém yếu đi. Ở đây nó giật luôn cái hổ tướng nghi thứ năm, tức là trong ngũ cái đó thì phần trên đã diệt rồi, như là tham dục, thân nhớ, thực hôn trầm, tạo cử như danh. Thì tới cái thứ năm là cái nghi đó mình cũng diệt nữa. Thì cái nghi này coi như là ông tướng dữ vậy, nó hơi thân cỡ sự tu hành của mình. Tại sao nghi là ông tướng dữ? Ví dụ như bây giờ quý vị đang thực hành một phương pháp tu nào, như đại đa số mà áp dụng phương pháp tu tịnh độ là niệm Phật. Ví dụ đang niệm Phật mà nghi sao không biết là niệm đây là chết có về cực lạc không, đó là cái nghi thứ nhất. Đặt hơn nghi thứ hai, không biết cực lạc có thiệt hay không, đó là nghi thứ hai. Đặt ra nữa thì không biết là mình được về cực lạc hay không, rồi khi mà nghĩ mình giác tưởng mình được về, hỏi cái khó thì có cực lạc hay không. Cho nên trình đó nghi không biết lấy đâu là bằng chứng mình có cực lạc thiệt, rồi khi mà phải nghi đó thì chán và niệm cực quá mà không biết là có được cái gì, rồi về vỡ người ta làm sao, có hay không. Thì vừa như vậy thì tất nhiên cái niệm Phật nó bị khó chuyển, cho nên nó không tới nơi tới chốn được. Còn nếu thì tu thiền cũng vậy, nếu mình đang tu một phương pháp hoặc là tổ chức hoặc là phương pháp nào chẳng hạn, mà lúc đó mình chẳng biết mình làm này rồi có kết quả gì không, rồi làm vậy cho đúng hay không, giờ như cái đó rồi cái đâm ra ngờ rồi không muốn làm nữa đó. Cho nên nói cái như cũng như anh tướng mạnh vậy đó, nó làm cho mình thấu chuyển trên con đường tu tiến. Vì vậy cho nên phải diệt luôn cái như đó, mà diệt được cái như đó thì mình mới có thể thẳng tới cái con đường vô ưu của Bà La Môn là chứng A La Hán. Bài kinh 296, đệ tử Kiều Đát Ma phải luôn luôn tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng Phật Đà. Tôi đọc luôn. Bài kinh 297, đệ tử Kiều Đát Ma phải luôn luôn tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng Đạt Ma. Bài kinh 298, đệ tử Kiều Đát Ma phải luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng Tăng Già. Thì như vậy ba tưởng Tăng Già, thì như vậy ba bài kinh này được ráp lại thành một nghĩa chung là Phật dạy đệ tử của Phật. Kiều Đát Ma là chỉ cho Phật thì phải luôn luôn tỉnh giác. Tỉnh giác bằng cách gì? Tức là suốt ngày hay suốt đêm thường niệm tưởng Phật Pháp và Tăng. Phật Đà là chỉ cho Phật, Đạt Ma là chỉ cho Pháp, Tăng Già là chỉ cho Tăng. Luôn luôn chúng ta ngày đêm thường nhớ tưởng đến Phật, đến Pháp và đến Tăng. Thì như vậy mới thực là người đệ tử của Phật. Tại sao? Nếu mình là đệ tử Phật mà mình quên Phật thì mình không biết đâu làm cái chỗ mình nhắm là tiếp theo. Nếu mình quên Pháp thì mình biết không biết mình đang thực hành những cái gì. Nếu mình quên Tăng thì tất nhiên mình không có người hướng dẫn, mình trở thành cô đơn. Cho nên là Phật, Pháp, Tăng là chỗ mà luôn luôn mình phải quy hướng và phải tỉnh nhớ luôn luôn, chứ không nên quên. Quên cái đó tức là mình đã không có lối đi, mình trở thành một kẻ bơ vơ ở trước cái ngã ba, không có thế nào tiến được. Vì vậy mà cái nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng là ba cái điều mà thực là người Phật tử phải hằng tưởng nhớ. Nhưng mà nói như vậy thì có người họ sẽ nói thế này: nhớ Phật thì bây giờ như vậy thì mỗi ngày đêm mà mình phải nhớ Phật, nhớ một cách nào? Tức là niệm như niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm như vậy hoài là nhớ Phật phải không? Mình nhớ Pháp mình nhớ một cách nào, và nhớ Tăng mình nhớ một cách nào? Đó. Nó là khi nãy tôi chỉ mới giảng qua phải nhớ, nhưng bây giờ mình đặt câu hỏi nhớ bằng cách nào? Vì quý vị thường nghe, thường được giải thích Phật là giác giả, tức là Phật là người giác ngộ. Phật là người giác ngộ, khi nhớ Phật tức là nhớ đến người giác ngộ. Mà người giác ngộ đó tức là nhớ đến ông thầy dẫn mình đi trên con đường giác ngộ. Thì như vậy mình nhớ Phật tức là nhớ đến cái người giác ngộ, đó là Phật ở bên ngoài. Còn nếu nhớ đến cái giác ngộ của mình ở trong thì tức là Phật ở trong. Thì mình giác ngộ cái gì? Quý vị học mấy tháng nay giác ngộ được bao nhiêu rồi? Quý vị đã chứng đáng là Phật tử chưa? Phật tử là con Phật. Thì tôi nói ông Phật ông giác định 100%, thì Phật tử là con Phật ít ra cũng giác được 10%. Thì như vậy mới là con chứ. Cũng như người cha với người con, thì dù sao người con cũng có một chút phần máu huyết với người cha chứ. Không lý cũng có chút nào sao gọi là con được. Thì như vậy ông cha mình giác ngộ 100%, mình là con ít ra cũng phải giác ngộ được 10%. Thì quý vị ở đây có ai dám nhận là mình đã giác được 10% chưa? Có chưa?